Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1977. Chương 1977. Khách không mời mà đến. Từ Phúc một mực không có rời đi Lâm Thành Phi gian phòng. Hắn thật sự là không yên lòng Từ Phỉ, mà Lâm Thành Phi từ khi Từ Phỉ rời đi miệng, vẫn ngồi ở kia một bên nhắm mắt dưỡng thần. Tựa hồ căn bản không có phát giác được Từ Phúc lo lắng bất an. Lại hoặc là cảm giác được, nhưng là không muốn để ý tới. Rốt cục, tại buổi tối 7 giờ thời điểm, Từ Phúc nhịn không được, mở miệng hỏi, tiền bối, đều thời gian này, Từ Phỉ còn chưa có trở lại. Muốn không, ta ra đi tìm một chút nàng. Lâm Thành Phi cũng tại lúc này, mở choàng mắt, đi. Ta cùng đi với ngươi. A, Từ Phúc sững sờ, sau đó vội vàng gật đầu nói. Tốt tốt tốt, đa tạ tiền bối. Lâm Thành Phi mỉm cười, đã đứng người lên, nhanh chân hướng về ngoài cửa đi đến. Từ Phúc hoàn toàn không hiểu rõ Lâm Thành Phi đang suy nghĩ gì. Mới vừa rồi còn là một bộ cái gì cũng không đáng kể, cái gì đều không muốn quản bộ dáng. Làm sao đột nhiên lại tích cực như vậy? Hắn làm sao biết, lấy Lâm Thành Phi bây giờ tiến sĩ cảnh tu vi, thần thức sớm đã có thể hoàn toàn bao trùm toàn bộ Kim Lăng. Hắn tuy nhiên trong phòng không nhúc nhích, nhưng là Từ Phỉ cùng Lô Tâm An ở bên ngoài nhất cử nhất động đều chạy không khỏi Lâm Thành Phi đôi mắt này. Lâm Thành Phi thì là muốn mượn cơ hội lần này trực tiếp tìm tới Lô gia xào huyệt, đến lúc đó, rất nhiều thời gian thì sẽ tốt vô cùng xử lý. Từ Phúc liên tục không ngừng cùng sau lưng Lâm Thành Phi. Thế nhưng là, tại ra khách sạn về sau, Lâm Thành Phi trực tiếp vừa bước vào không trung, căn bản không có cùng hắn tâm sự ý tứ. Từ Phúc liên tục cười khổ mấy âm thanh, đồng dạng cũng thẳng vào trên bầu trời. Bất quá, lấy tốc độ của hắn, liền xem như toàn lực hành động, vẫn cùng Lâm Thành Phi khác rất xa, căn bản là không có cách cùng Lâm Thành Phi đánh đồng. Chỉ chốc lát sau, Lâm Thành Phi thì biến mất trong tầm mắt hắn. Hắn chính tâm rơi xuống gấp, nhưng đột nhiên, một cỗ lực lượng khổng lồ bao vây lấy thân thể của hắn, kéo theo lấy hắn lấy cực tốc độ kinh khủng bay tới đằng trước. Loại này lực lượng, cường đại đến lệnh hắn nhìn mà phát khiếp, sinh ra không nửa điểm lòng kháng cự. Đây chính là tiền bối tu vi sao? Từ Phúc âm thầm kinh hãi không thôi. Hắn biết Lâm Thành Phi rất lợi hại, nhưng là tốc độ này, cũng quá biến thái điểm a. Rất nhanh, hắn liền thấy Lâm Thành Phi bóng người. Bất quá lúc này, Lâm Thành Phi đã bắt đầu hướng rơi xuống. Trong chớp mắt, bọn họ thì một trước một sau xuất hiện tại trong một cái rừng trúc. Từ Phúc trong lòng trên dưới chập trùng, tâm thần bất định không chừng. Hắn chậm rãi đi đến Lâm Thành Phi trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tiền bối, chúng ta không phải muốn tìm Từ Phỉ sao? Ngài đây là, cũng là bởi vì muốn tìm Từ Phỉ, chúng ta mới phải tới nơi này. Lâm Thành Phi nhàn nhạt đáp một câu, quay đầu nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, bật cười nói, Lô gia cũng coi là cấu tứ sáng tạo, lại đem hang ổ giấu ở trong lâm viên. Nơi này, ta xem qua rất nhiều lần, trước đó cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Trong bọn họ, còn thật có trên trận pháp cao thủ a. Từ Phúc sắc mặt cứng lại, nơi này là Lô gia lâm viên. Lúc trước hắn cùng Lô gia không hề có quen biết gì. Chỉ biết là Lô gia lâm viên vô cùng hào hoa, lại cũng không rõ ràng bên trong cụ thể là tình huống như thế nào. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, tại mấy ngày trước đó, nơi này đã đổi tên gọi Diệp Phủ. Từ Phúc nhất thời im lặng, mà Lâm Thành Phi đã nâng lên một cái tay, chậm rãi hướng lên trước mặt một phiến hư không đập tới. Chân khí vô thanh vô tức, nhưng là cuồn cuộn dồi dào, lại làm cho không khí chung quanh cũng bắt đầu đôm đốp rung động. để một bên Từ Phúc càng là hãi hùng khiếp vía. Phanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, bốn phía quang hoa đột nhiên hiện, trực tiếp đem Lâm Thành Phi cùng Từ Phúc bao vây lại. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng, hôm nay liền để ta mở mang kiến thức một chút Lô Gia trận pháp. Hắn điên, Từ Phúc âm thầm suy nghĩ, hắn vậy mà muốn dùng cậy mạnh phá vỡ Lô Gia bố phòng nhiều năm trận pháp. Mà tại Lâm Thành Phi công kích Lô Gia trận pháp trước đó vài phút, tại cái kia nhìn như rất phổ thông trong phòng, Từ Phỉ kinh ngạc nhìn lấy Lô Tâm An. Ngươi đang nói cái gì? Ta nói, để phụ thân ta ăn ngươi. Lần này nghe hiểu sao? Lô Tâm An lại khẽ mỉm cười giải thích một lần. Trước đó xem ra làm sao đều là ôn tồn lễ độ nụ cười. Bây giờ nhìn lại, vậy mà như là ác ma đồng dạng khủng bố. Từ Phỉ đột nhiên kinh hãi. Ngươi, Lô Dung Nhược trầm giọng nói, ta không có nhiều thời gian như vậy có thể lãng phí. Lô Tâm An lập tức cúi đầu nói ra, đúng, phụ thân, ta cái này ra ngoài. Từ Phỉ từ trên giường nhảy xuống, chạy như bay đến Lô Tâm An trước người, kéo lấy ống tay áo của hắn, hai mắt đẫm lệ, nghẹt ngào hỏi, ngươi đừng đi, ngươi nói cho ta biết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này còn nhìn không hiểu. Lô Tâm An suy cười nói. Xem ra ngươi còn thật quá ngu. Ta sở dĩ tiếp cận ngươi, cố nén buồn nôn cùng ngươi làm bạn bè trai gái, chính là vì một ngày này a, chính là vì để phụ thân ta ăn ngươi. Không phải vậy nói, ngươi cho rằng ngươi thật xứng với ta. Ta đường đường Lô Gia nhị thiếu gia, cũng là cái gì đều có thể có tư cách treo cao. Người khác si nhân nằm mơ. Từ Phỉ ánh mắt càng mở càng lớn, nước mắt cũng chảy càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh, nàng không ngừng lắc đầu, vẫn tại lừa mình dối người. Đây không phải thật, khẳng định không phải thật sự đúng hay không? Có phải hay không gia gia của ta nói gì với ngươi? Cho nên ngươi mới đối với ta như vậy? Ngu xuẩn, ra ra ngươi là cái gì, cũng có thể ảnh hưởng đến ta quyết định. Lô Tâm An trực tiếp hất ra nàng hai tay, chỉ về phía nàng cái mũi lớn tiếng mắng. Tỉnh đi, ta chính là muốn đem ngươi trở thành làm đến tốt thuốc tốt, chữa cho tốt phụ thân ta thương thế. Không muốn mắng ra ra của ta, mắng ra ra ngươi làm sao? Một cái phá đạo diễn, còn thật sự cho rằng là nhân vật nào? Cái kia chính là cái phế vật, ta coi như giết hắn, cũng không ai dám nói cái gì. Không muốn mắng gia gia của ta. Từ Phỉ gắt gao nhìn chằm chằm Lô Tâm An, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đã phiếm hồng. Phế vật, gia gia ngươi là cái phế vật, ngươi còn muốn ta nói bao nhiêu lần? Mắng cái phế vật, ta chẳng lẽ còn cần đi qua ngươi đồng ý? Quả thực là chuyện cười lớn. Từ Phỉ ánh mắt cũng tại thời khắc này triệt triệt để biến thành một mảnh huyết hồng. Lô Tâm An vui mừng trong bụng, đối với Lô Dung Nhược hung hăng gật đầu một cái. Lô Dung Nhược lộ ra hết sức hài lòng nụ cười. Ngay vào lúc này, cực đoan tức giận thảo mộc tinh khí mới có thể phát huy ra tốt nhất hiệu quả lớn nhất. Hắn vừa muốn động thủ, liền nghe đến một tiếng cực kỳ khủng bố thanh âm, đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Cái kia một tiếng ầm vang tiếng vang, điếc màng nhĩ người đau nhức. Lô Tâm An cùng Lô Dung Nhược đồng thời quay đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hướng môn nhìn ra ngoài. Là ai? Cũng đúng vào lúc này, Lâm Thành Phi thanh âm truyền tới. Hôm nay liền để ta mở mang kiến thức một chút Lô Gia trận pháp. Lô Dung Nhược lúc này mắng to một tiếng, đáng chết, hắn làm sao lúc này tới? Lô Tâm An cũng là khẩn trương không thôi. Phụ thân, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Các người ngăn hắn lại cho ta, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, đều muốn ngăn cản hắn. Lô Dung Nhược âm trầm nói ra, chờ ta khỏi hẳn thương thế, tu vi nâng cao một bước về sau,